Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Công Chúa Đại Mạo Hiểm, 10 cái người chơi đứng tại Hoàng Cung giữa Đại Điện vị trí. Công Chúa Đình chỉ lung lay sắp đổ dáng vẻ, có chút không dám tin nhìn xem lần lượt đi tới, người xa lạ. Dù cho nàng biết có người đi vào rồi, nhưng là cũng xa không nghĩ tới có nhiều người như vậy. Công tước ý vị không rõ cười một tiếng, tựa hồ đang cười nàng thiên chân khả ái, ngồi ở chỗ cao nhất nam hài tư thế ngồi lại lỏng lẻo một chút. Một đôi mắt to có chút nheo lại, Úc Vãn Vãn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng vừa mới vẫn là rụt rè dáng vẻ, hiện tại liền biến thành dạng này, liền xem như thiên phú nắm dị, cũng không có nhanh như vậy tiến vào nhân vật a. Công tước tay giơ lên, người chơi dưới chân đột nhiên sụp đổ, cả người tiến vào trong động, công tước lập tức đưa tay trên không trung một vòng, bọn hắn tất cả trải qua đều lại ở chỗ này bị thẳng truyền ra. Úc Vãn Vãn, giảng đạo lý, Hoàng Cung Đại Điện sẽ còn sụp đổ, bá đậu công trình, bất quá những này nhà rãnh chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó, Úc Vãn Vãn liền đem lực chú ý tập trung vào không trung hình ảnh phía trên. Không có chút nào chú ý tới, tiểu nam hài ánh mắt tại cầm trong tay của nàng mục sư trượng phía trên dạo qua một vòng. Mỉm cười, 10 cái chủ động đi tới người chơi thẳng tắp rơi xuống. Phía dưới là một cái trống trải đại sảnh, trong sảnh đứng đấy 10 cái khuôn mặt nghiêm túc, tóc co lại cẩn thận tỉ mỉ lão thái thái. Giống nhau đã từng nghiêm túc thầy chủ nhiệm Ni Hắc Tam bàn một cái nhẹ nhàng linh hoạt siêu tử. Xoay người rơi trên mặt đất, mà những nghề nghiệp khác liền không có dễ dàng như thế. Một cái mục sư trực tiếp hình chữ đại bia đến trên mặt đất. Mặt ầm một tiếng nện trên mặt đất, bên ngoài tất cả mọi người, bất kể là bình dân vẫn là người chơi, đều không hẹn mà cùng y, một tiếng, liền ngay cả một mực duy trì dáng vẻ công chúa. Đều lộ ra đau răng biểu lộ, nhìn xem các ngươi dáng vẻ. Cầm đầu lão thái thái tiến lên một bước, xoát từ phía sau lưng rút ra thước dạy học, ngữ khí nghiêm khắc cực kỳ. Các ngươi thật sự là ta mang qua kém cỏi nhất một giới. Phía dưới 10 người đều có chút mộng, nói xong đại mạo hiểm đâu? Nói xong muốn dũng khí trí tuệ cùng kiên nghị đâu? Đây là có chuyện gì? Gặp bọn họ đều không có kịp phản ứng. Lão thái thái lại đi trước bước ra một bước, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, thủ hạ ta dạy qua công chúa vô số kể. Các ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất xong thành công chúa nhất định phải học được chương trình. Học, mặc dù tư chất của các ngươi rất kém cỏi, nhưng là làm trên thế giới lợi hại nhất công chúa đạo sư. Ta, tuyệt không nhận thua, chuẩn bị xong mở ra địa ngục hình thức sao? Đinh! Trò chơi công chúa đại mạo hiểm đã mở khai, thông quan điều kiện, thông qua công chúa đạo sư dạy bảo, xong thành công chúa khảo hạch hạng mục, hoặc là đánh bại công chúa đạo sư cái này còn cần lựa chọn sao? Đương nhiên là thử nghiệm đánh bại cái này công chúa đạo sư a. Còn sau khi đánh bại ai thắng ai thua, vậy liền về sau lại phân ra đến tốt, ma thần hội 8 người liếc nhau một cái. Không để ý chút nào Hắc Tam bàn cùng còn lại cái kia người chơi ý kiến. Dù sao đối bọn hắn mà nói, nhân số phía trên áp chế đã đầy đủ, cầm đầu người chơi cấp tốc bàn giao vài câu, 8 người nghiêm chỉnh huấn luyện đứng thành đội hình, kỳ thật bọn hắn không nên như thế qua loa liền làm ra quyết định như vậy. Nhưng là thứ nhất cái này giữa sân, ma thần hội ưu thế đã vô hạn phóng đại. Thứ hai cái này lão thái thái thật sự cho bọn hắn một loại phảng phất đến từ thầy chủ nhiệm thống. Chị cảm giác, chiến sĩ một cái vọt bước trực tiếp nhảy lên thật cao. Đao trong tay, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn mình rỗng tuếch tay. Lúc này, hệ thống thống chị mới san san tới cho Mani Đinh. Bởi vì ngươi đang đứng ở đặc thù trang cảnh, mời không cần làm ra không phù hợp ngươi công chúa thân phận động tác. Dù cho chiến sĩ hàm dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được nghĩ MMP. Giờ này khắc này, đạo sư lại một lần nữa rút ra phía sau thước dạy học. Lúc này thức dậy học phía trên còn quấn quanh lấy lam tử sắc dòng điện. Bộp một tiếng, trực tiếp rút được chiến sĩ trên thân. Trong nháy mắt đem chiến sĩ rút ra sân bãi. Trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Lão thái thái nhìn xem bị giết gà dọa khỉ còn lại 9 cái người chơi. Lạnh như băng trên mặt không chút biểu tình. Ta nhận ủy thác làm công chúa của các ngươi đạo sư. Đương nhiên sẽ không khách khí. Ta sẽ đối với các ngươi mỗi một giai đoạn thành quả làm ra khảo hạch. Cuối cùng chiến thắng vị kia, thì sẽ có được phong phú nhất hồi báo. Mà nếu như muốn đối với ta, chúng ta động thủ, trong tay của ta thức dậy học cũng không phải bày biện nhìn C-Monster, Hắc Tam bàn chờ 9 người. Tại đạo sư Đại Ma Vương dưới bóng tối mặt run lẩy bẩy. Bên ngoài nhìn thấy những người này, cũng nhao nhao xì xào bàn tán. Công chúa quay đầu nhìn thoáng qua công tước, khe khẽ hừ một tiếng. Ngươi kiểm tra này làm, sẽ không phải là đối với ta có đặc biệt lớn oán niệm đi, này làm sao nhìn đều không giống như là. Một giống làm việc giọt nước không lọt công tước có thể làm ra khảo thí. Trừ phi, hắn là mang thâm thâm, muốn đâm tiểu nhân tâm thái làm ra, làm sao lại. Ta thân ái công chúa đại nhân, công tước ngoài cười nhưng trong không cười đối nàng khóe miệng nhẹ. Cười, công chúa quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, mà lúc này sân chơi cảnh bên trong, còn lại 9 người bị riêng phần mình lão thái thái dẫn tới một cái trống trải trong gian phòng. Lớn, gian phòng rất trống trải, màu đỏ sậm thảm kéo dài đến gian phòng cuối cùng, một cái đạo sư tiến lên. Đem ngăn trở rèm đột nhiên kéo ra, bên trong là treo, các loại phức tạp hoa lệ Victoria phong cách sắt váy dài. Làm dáng vẻ xinh đẹp nhất công chúa, các ngươi cần đem mình nhét vào 14 inch đai lưng bên trong, đạo sư cầm lấy một kiện kim loại chất. Đai lưng, đối 9 người mỉm cười, thoát đi, Hắc Tam bàn bọn người. Run lẩy bẩy khóc chít chít, sau đó chàng cảnh quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá dù sao đây chỉ là cái trò chơi thôi, cũng sẽ không đối người chơi quá mức tàn phá, cho nên chỉ là tượng trưng xiết mấy lần, liền bỏ qua các người chơi. Sau đó, đạo sư lấy ra từng kiện xinh đẹp váy, ngoại trừ 2 cái người chơi nữ còn được cho tràn đầy phấn khởi bên ngoài. Cái khác tất cả người chơi nam toàn bộ đều sắc mặt xanh lét. Hắc Tam bàn thề, hắn sau khi trở về. Nhất định phải điều tra thêm khối này nội dung là cái nào chủ hoạch làm ra. Hắn công việc quan trọng, báo, tư, thù, kỳ thật hắn lúc trước nhìn thấy khối này chủ hoạch thời điểm. Cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao hắn làm toàn bộ trò chơi kỹ thuật chủ hoạch phương diện người tổng phụ trách. Hắn muốn cân đối sự tình quá nhiều, mà lại may mắn chi quốc cái này đặc thù địa đồ. Bọn hắn lúc ban đầu làm thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ rất nhanh liền có người đi vào. Lúc ban đầu ý nghĩ chính là hoàn thiện toàn bộ thế giới dàn khung tạo dựng mà thôi. Chớ nói chi là cái này đặc thù trong địa đồ một chút tràng cảnh. Toàn bộ đều giao cho thuộc hạ đi làm. Mà bây giờ, Hắc Tam bàn biểu thị, nếu như thời gian lại đến, hắn thề hắn nhất định đem toàn bộ đặc thù địa đồ làm ngọt ngọt ngào khóc chít chít. Ở tại bọn hắn bị đạo sư lấy thay quần áo thời điểm. Trên thân là bị đánh lên ngựa thi đấu gram hiệu quả. 2 cái người chơi nữ càng là có chuyên môn phòng thay quần áo. Đầy đủ bảo vệ bọn hắn tự ẩn. Cho nên tại Úc Vãn Vãn bọn người nhìn thấy thời điểm. Liền xuyên hoa lệ váy Hắc Tam bàn bọn người. Úc Vãn Vãn, mặc dù không phải rất phúc hậu. Nhưng là, ha ha ha ha ha ha ha ha ha nấc. Làm công chúa, các ngươi nhất định phải có được thổi qua liền phá ra thịt. Đạo sư lại một lần nữa nghiêm khắc nói đến, sát vách công chúa hạt đậu liền ta tiếp xúc qua công. Chúa bên trong, làn da tốt nhất một vị. Ta không yêu cầu các ngươi cách 10 tầng chăn mền cũng có thể cảm giác được đậu Hà Lan. Nhưng là cách 8 tầng thời điểm, nhất định phải cảm giác được. Trừ cái đó ra. Các ngươi còn nhất định phải có được mềm mại tứ chi cùng vòng eo, đạo sư mang theo 7 vị sinh. Không thể luyến nam sĩ còn có 2 vị tràn đầy phấn khởi nữ sĩ đi vào cái thứ 2 gian phòng. Trong phòng trưng bày liên tiếp giường ngủ. Sau đó trước 10 phút đồng hồ, là Hắc Tam bàn thích nhất 10 phút đồng hồ. Hắn nằm tại trên giường mềm mại mặt, mỹ mạo thị nữ tiểu tỷ tỷ đình đình lượn lờ đi tới đến. Sau đó bắt đầu đối với hắn tiến hành xoa bóp xoa bóp. Mùi thơm ngào ngạt roasting dầu hương vị tràn ngập trong không khí. Hắc Tam bàn thu hồi trước đó muốn công báo tư thủ ý nghĩ. Buồn ngủ, chỉ bất quá loại này hưởng thụ chỉ có 10 phút. Hắn là tại đau đớn một hồi bên trong tỉnh lại. Ôn ôn nhu nhu thị nữ các tiểu tỷ tỷ lúc này hóa thân đại lực sĩ. Sau lưng trống rỗng toát ra mặt khác bốn cánh tay. Bắt đầu thân kéo ép túm. Trong phòng lập tức một trận quỷ khóc sói gào. Tiểu tỷ tỷ ngươi điểm nhẹ ngao ngao ngao. Đau đau đau kêu ây kêu. Bỏ qua ta bỏ qua ta. Đau quá, lão tử chịu không được a a a. Đối mặt với những này thê thê thảm thảm khuôn mặt. Các tiểu tỷ tỷ ôn nhu cười một tiếng. Hắc Tam bàn, tính toán ngươi đừng cười. Hai cánh tay thời điểm là mỹ lệ. Sáu cánh tay chính là kinh dị. Cửa này lựa chọn từ bỏ cao tới 5 người. Trong đó có 3 cái đều là thân cao thể trắng ngạnh hán. Lúc đi ra, hơi kém không có ôm Long Diễm khóc lên. Long Diễm trong lòng có sự cảm thông vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Không thể không thừa nhận, cái trò chơi này, đối với nam sĩ quả thực quá không hữu hảo. Công tước, bằng V kép bằng đó là đương nhiên. Ta đối với nữ sĩ là ôn nhu đát, bất quá những này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm mân đi, làm công chúa. Các ngươi cần muốn hiểu các quốc gia lịch sử chính trị phong tục tập quán. Đây đều là các ngươi tại cùng nước khác xã giao bên trong cần dùng đến kéo kim nữ vương tại nàng. 28 tuổi năm đó làm cái gì? Tinh linh nhất tộc trong lời nói. Già ngươi ca nha đại biểu cái gì? Làm công chúa, các ngươi cần phải có năng lực tự vệ nhất định. Các ngươi đương nhiên có thể căn cứ sở thích của mình học tập. Nhưng khi dưới, kiếm thuật là ta muốn giao cho các ngươi, Hắc Tam bàn cầm một thanh Tây Dương kiếm. Đối diện băng băng mà tới một đầu lộng lẫy mãnh hổ run lẩy bẩy. Làm công chúa, ngươi cần đối hương phân có sự hiểu biết nhất định. Mời phân biệt ra được trở xuống 3 loại nước hoa 20 loại hương liệu bên trong. Loại nào hương liệu hàm lượng ít không? 0.5 gram, làm công chúa, ngươi cần phải học được chính xác nụ cười. Nhếch miệng lên 37.5 độ, một lần cũng không thể nhiều không thể thiếu. Hắc Tam bàn đều không biết mình là làm sao hốt hoảng tới. Đến cuối cùng thời điểm, bên cạnh hắn chỉ còn lại có hắn cùng một cái khác người chơi. Đạo sư nhìn xem cái này kiên trì tới sau cùng hai cái người chơi. Khó được ôn nhu mấy phần, mặc dù các ngươi tất cả biểu hiện không còn gì khác. Bất kể là cái nào phương diện, khoảng cách một cái công chúa chân chính đều có thể nói là cách xa vạn dặm. Nhưng là, các ngươi có kiên trì, có nghị lực, các ngươi chính là hợp cách công chúa. Chúc mừng các ngươi, thông qua khảo nghiệm mân đi, nàng mỉm cười. Cả thân ảnh hóa thành lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang tiêu tán. Kim sắc lưu quang bên trong, hai cái hộp thay đổi hiển hiện, rơi xuống Hắc Tam bàn cùng còn thừa cái kia người chơi trong tay. Hắc Tam bàn cùng người chơi liếc nhau, không hẹn mà cùng buông xuống hộp, dùng không biết lúc nào có thể sử dụng chùy thủ đem váy toàn bộ cắt nát tránh thoát. Hai người bọn họ trùng hợp đều là đạo tặc, tốc độ cũng đều phi thường cấp tốc. Một cái khác người chơi đến từ ma thần hội, chỉ bất quá tại phá phong làm ma thần hội thủ tịch đạo tặc tình huống dưới. Cũng không có quá nổi bật ra, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là thực lực của hắn chênh lệch. Hoặc là có thể nói, lần này ma thần hội xuất động người chơi bên trong, liền không có thực lực quá kém, huống chi còn là bị Long Diễm phái ra tham dự trọng yếu hoạt động. Mặc dù hắn cái số này bị phong ấn cái gì, nhưng là nếu như hắn lần nữa sáng tạo dãy số, khẳng định là phải bị ma thần hội trọng điểm bồi dưỡng. Hắc Tam bàn nhíu mày, chùy thủ trong tay tại đầu ngón tay chuyển qua một vòng. Mà lần sau ra một cái thức mở đầu, đối diện người chơi cũng không chút nào cam yếu thế, tràng diện hết sức căng thẳng, bên ngoài sân người chơi cùng tất cả bình dân cũng đều nín thở. chuẩn bị xem bọn hắn đến cùng ai có thể có được kẻ thắng lợi cuối cùng. Liền ngay cả trên đài cao một mực bình tĩnh nhìn xem công tước cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. Dù sao đây chính là quan hệ đến, hắn có thể hay không trở thành từ ngàn năm nay, cái thứ nhất giải trừ may mắn chi quốc phong ấn kẻ thống trị. Có thể hay không là quốc dân mang đến cuộc sống mới. Có thể hay không ghi tên sử sách. Đúng lúc này, một mực yên lặng khi một cái bố cảnh tấm tiểu nam hài đột nhiên phủi tay. Ba ba ba, cái này vài tiếng thanh thúy vỗ tay âm thanh tại an tĩnh trong cung điện lộ ra phá lệ. Rõ ràng, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Công tước không vui nhíu mày. Hắn lúc đầu không có quá đem cái này tiểu nam hài để ở trong lòng. Cho dù hắn đã được tuyển chọn trở thành đời tiếp theo may mắn chi quốc quốc vương. Nhưng là, nếu như công tước mở ra Michael phong ấn, như vậy quyền uy của hắn đem đạt tới điểm cao nhất. Hắn đem sẽ không còn để ý cái gì chọn chúng, dù cho nam hài làm quốc vương, cũng sẽ trở thành trong tay hắn khôi lỗi thôi. Không đủ gây sợ, phi thường phấn khích tiểu nam hài đứng lên, còn duỗi lưng một cái, không chỉ có là ta, đoán chừng liền Michael cũng không nghĩ tới đi. Đã bị phong ấn 1000 năm may mắn chi quốc, lại còn có thể tìm tới bài trừ phong ấn biện pháp. Mà không phải mẫn diệt tại bên trong bụi bậm của lịch sử, lời kia vừa thốt ra. Là người đều có thể cảm giác được trong lời nói là lạ. Công tước lập tức vung tay lên, đem Hắc Tam bàn cùng còn lại cái kia người chơi phóng ra. Sau đó đưa tay, trong tay huyễn hóa ra một thanh dài dài kiếm, kiếm chỉ nam hài. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Nam hài mỉm cười, sau lưng đột nhiên mở ra ba cặp to lớn cánh chim màu đen. Cánh chim quét ngang tại toàn bộ trong cung điện, ngọn lửa màu đen thay thế trên cây cột ngọn nến. Cháy hừng hực, cánh chim tán đi, một cái cao gầy khỏe đẹp cân đối thân ảnh lơ lửng giữa không trung ta. Chính là ma giới chi chủ. Lucifer, ở đây phần lớn người đối với Lucifer cái tên này, đều là như sấm bên tai nhưng là cũng chưa từng gặp qua chân nhân. Cũng không phải là ai cũng giống Úc Vãn Vãn như thế. Trực tiếp nôn người ta đại lão một thân, Long Diễm ngẩng đầu nhìn vị này cao cao tại thượng ma giới chi chủ. Ánh mắt bên trong là không nói ra được thần sắc phức tạp. Rõ ràng, bọn hắn lập tức liền có thể thắng lợi. Dùng một cái hào đại giới, đem đổi lấy may mắn chi quốc độ thiện cảm cộng thêm một tấm bản đồ bảo tàng. Trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt đánh đinh cạch rung động. Thần ma lưỡng giới tất có một trận chiến, nhưng phàm là cái thâm niên người chơi, trong lòng cũng nhiều ít rõ ràng điểm này. Lúc này, một cái đã từng có thể cùng thần giới chống lại đại quốc. Mặc dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi, may mắn chi quốc những cái kia may mắn nhóm chân chính bác. Chỉ có đi ra, mới có thể tại thế giới bên ngoài bên trong lãng ra hoa tới. Cho nên, ngài là đến phá hư chúng ta mưu đồ nhiều năm như vậy mới làm ra thành quả sao? Công tước hít sâu một hơi, hắn chưa hề sâu sắc như vậy cảm giác được tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt. Mình đến cỡ nào nhỏ bé? Không. Đương nhiên không, Lucifer có chút cong môi. Ta rất bội phục các ngươi. Nhất là ngươi, có thể lấy sức một mình phá hư Michael phong ấn, cho nên. Công tước biết hỏi như vậy đối với Lucifer như vậy đại nhân vật tới nói rất không lễ phép. Nhưng là hắn thật sự không để ý tới. Ta tới giúp các ngươi a, Lucifer vươn ra hai tay. Michael sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi, cho nên. Chỉ có gia nhập ma giới, các ngươi mới có thể có được chân chính giải thoát, như thế nào, công chúa đã lộ ra ý động thần sắc, không được nhìn xem công tước suy nghĩ trong chốc lát, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ hạ chậm rãi lắc đầu. Hắn vung lên dưới vạt áo bày, quỳ xuống, không nói một lời, thế nhưng là tất cả mọi người biết rồi hắn ý tứ. Lucifer ngược lại là cũng không nổi giận. Nhưng là nhiều ít vẫn là có chút cảm giác đáng tiếc. Hắn khẽ rung lên cánh, lập tức chậm rãi biến mất, hy vọng nhìn thấy các ngươi đừng hối hận, đây là hắn lưu trong không khí câu nói sau cùng. Sau một khắc, toàn bộ hòn đảo đều chấn động. Kim sắc thánh quang bao phủ toàn bộ đại địa. Hết chương.